Long Phù, chương 10, Đại trí giả ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá làm cho ta thất vọng, Lầu Bái Nguyệt nói. Đàn ông sợ nhất không lập chí, cho dù là tại nghịch cảnh bên trong, cũng không có thể đắm mình, thiên tướng hàng đại nhậm vu này người vậy. Nhất định trước đau khổ tâm trí, lao gân cốt, đói thể ra. Chẳng lẽ ngươi cái này cũng đều không hiểu, nếu như ngươi lập chí có hùng tâm, ta Lầu Bái Nguyệt nhất định thành toàn ngươi, ngươi muốn luyện công, ta cho ngươi tốt nhất đan dược cùng tốt nhất công pháp, có ta Lầu gia ủng hộ, ngươi sẽ không thua kém bất luận cái gì một vị hoàng tử, nhưng ngươi không có chí khí, mặc dù thiên mệnh tại ngươi thân, cũng không tế vô sự, vô cùng nhân sự, không nên thiên mệnh. Thiên mệnh sở quy, đó là cái khác hoàng tử, không có quan hệ gì với ta, ngàn vạn không muốn kéo đến trên người ta tới. Cổ Trần Sa càng ngày càng sợ hãi. Ta cũng không muốn ngươi ủng hộ, ngươi có thể ngàn vạn đừng có lại hại ta. Chấm, nói như vậy ngươi là thực muốn làm đờ không nổi tường bùn nhão rồi hả? Lầu Bái Nguyệt trong ánh mắt thất vọng, ta biết mẹ của ngươi là hiến triều công chúa, có nhiều cấm kỵ, dưỡng thành ngươi rồi nhát gan sợ phiền phức nhu nhược tính cách ta Lầu Bái Nguyệt phải gả nam tử, đó là đội trời đạp đất chi anh hùng hào kiệt, mặc dù tại trong khóm bụi gai, nhưng cười nói mà đi. Đường Kim Thánh Thượng tại 20 năm trước còn không phải con tư sinh. Sinh ra so với ngươi còn hèn mọn, tình cảnh so với ngươi càng khó khăn, còn không phải đánh bại rất nhiều đối thủ, đóng đô thiên hạ. Ta không có phụ hoàng lớn như vậy chí hướng. Cổ Trần Sa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như tại thất thần. Trông thấy hắn để ý như vậy cẩn thận, sợ nói sai lời nói bộ dáng, Lầu Bái Nguyệt cũng đần độn vô vị, suy nghĩ một lát, thanh âm đột nhiên gia tăng chút ít, mang theo đầu độc ma lực. Ngươi đã đắm mình, ta cũng không có biện pháp, kỳ thật ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tình huống, muốn bình an là không thể nào đấy, đem phú gia ông cũng không được, hoặc là vỗ áo lên, liều cái oanh oanh liệt liệt, hoặc là tự lấy sau bị người một ly rượu độc ban được chết, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi không có cơ hội. Ta cho ngươi biết, ngươi nhưng thật ra là hiến triều hoàng thất huyết mạch, ẩn chứa trong đó cự linh thần huyết mạch chi lực. Nếu như ta có biện pháp kích phát trong cơ thể ngươi huyết mạch thần lực, ngươi võ công tiến triển cực nhanh. Ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không? Cái gì, cự linh thần huyết mạch, Cổ Trần Sa hô hấp dồn dập bắt đầu tựa hồ bị Lầu Bái Nguyệt nói động, hiến triều hoàng thất là cự linh thần hậu duệ, chính thức dòng chính trong cơ thể ẩn chứa có thần chi huyết mạch nhưng rất khó kích phát, nếu như tại dưới cơ duyên xảo hợp kích phát trong thời gian ngắn có thể trở thành cao thủ, bất quá đây đối với hắn không có lực hấp dẫn, nhưng hắn biết rõ hỏa hầu đã đến, nếu như giả bộ giả dại xuống dưới, không khỏi lộ ra quá tinh minh rồi, một cái tương kế tựu kế ý niệm trong đầu dâng lên. Chiếu theo lời ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Chính thức kẻ đần, là bị người vừa nói liền động, giỏi về bị châm ngòi. Hiện tại Lầu Bái Nguyệt rõ ràng cho thấy dò xét hắn phản ứng. À, nói như vậy, trong lòng ngươi vẫn còn có chút nóng huyết. Lầu Bái Nguyệt trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, nàng xem gặp Cổ Trần Sa huyết đều dâng lên, đã biết chính mình ngôn ngữ đã có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn như thế nào giúp ta? Chấm, Cổ Trần Sa trực tiếp hỏi. Đây là một hồ lô bồi nguyên đan cùng cố bản đan, còn có tẩy tủy đan, vốn đều là hoàng gia cung ứng, cũng không thấy kỳ lạ quý hiếm, ngươi lại bị cắt xén mà không được, ta liền thay ngươi bổ sung quay về. Lầu Bái Nguyệt vỗ vỗ tay, đi lên cái tỷ nữ, bưng lên chén đĩa, bên trong trên ba cái hồ lô còn có bản sách nhỏ. Bản sách nhỏ, phía trên là hiến triều hoàng thất bí pháp, cự linh thần công, chính là ở vào khoảng giữa vương phẩm cùng đế phẩm tầm đó, công pháp. Nghe đồn tu luyện về sau, lực lớn vô cùng, có thể so với thượng cổ cự linh, nhưng chỉ có hiến triều huyết mạch người tu luyện mới có thể làm chơi ăn thật. Bí pháp này là năm đó ta Lầu gia công phá hiến triều thủ đô đạt được đấy. Người đây là ý gì? Cổ Trần Sa kinh nghi, cự linh thần công đã cất chứa tiến vào hoàng thất thư khố bên trong, ngươi làm như vậy, đã nhận được phụ hoàng đồng ý hay sao? Ngươi coi như là hiện tại phấn chấn thẳng tiến, cũng cùng cái khác hoàng tử chênh lệch cực lớn, chỉ có tu hành cự linh kính, mới có thể tiến triển cực nhanh kích phát ngươi hiến triều huyết mạch. Rồi hãy nói, thứ này thuộc ngươi cũng là vật quy nguyên chủ, ngươi cũng không cần lo lắng, việc này ta đã trải qua mật báo bẩm báo hoàng thượng đã đồng ý, hiến triều hoàng thất nghe đồn chính là thượng cổ cự linh thần huyết mạch ngươi nếu quả thật tu luyện cự linh thần công, đem cự linh thần huyết mạch ngưng tụ sử dụng cự linh chi lực nhưng chính là hiếm thấy độ cao tay. Lầu Bái Nguyệt ngữ khí ngưng trọng, tốt lắm ta liền thu. Cổ Trần Sa nghe thấy mật báo hai chữ, đã biết Lầu Bái Nguyệt nàng này có phần được hoàng thượng yêu thích thậm chí bắt đầu ủy nhiệm đại sự. Mật báo là được sủng ái thư thần tử mới có thể có được, phàm trần lớn nhỏ sự tình cũng có thể ghi nhập sổ con ở bên trong, bất kể nhập hồ sơ, không đối ngoại tuyên dương. Không thể tưởng được Lầu Bái Nguyệt rõ ràng có thể đạt được mật báo thẳng tấu chi quyền. Thử Quyền có đại tướng nơi biên cương cũng chưa chắc có. Hắn khiến cho Tiểu Nghĩa Tử đi lên đem ba hồ lô đan dược cùng sách nhỏ thu. Quân phụ ban thưởng, không dám từ, đã như vậy, ta tựu thu hạ đã đến. Lúc này mới tính tốt, kỳ thật ngươi bây giờ tình cảnh đều là chính mình tạo thành đấy, nếu như cố gắng tu luyện, hiện tại đến rồi tông sư cảnh giới, đạt được hoàng thượng thưởng thức, đạt được công huân, khai phủ xây dựng nha, há có thể như thế. Lầu Bái Nguyệt tựa hồ kiệt lực tại đầu độc, tốt không có vấn đề. Cổ Trần Sa không chút do dự gật đầu. Vậy một lời đã định, Lầu Bái Nguyệt nói, người tới, đưa rượu lên chỗ ngồi. Tiệc rượu cũng không cần, ta đây trở về đi khổ luyện võ công, chuẩn bị kiến công lập nghiệp. Cổ Trần Sa tựa hồ thực bị cổ động rồi, trong lòng nhiệt huyết đã gấp khó dằn nổi. Tốt lắm, đàn ông có thử hùng tâm là chuyện tốt. Lầu Bái Nguyệt dùng lại rồi cái ánh mắt, ta xem ngươi trong túi cũng ngượng ngùng, nơi này có tiền 1 vạn, ngươi có thể lấy trước trở về, chờ thêm mấy tháng hoàng thượng ban thưởng tới tòa nhà, lại dàn xếp phủ để. Nói qua tỳ nữ lại nâng đi lên cái chén đĩa chính giữa để đó chồng tiền giấy. Tiền giấy vàng óng ánh màu sắc phía trên ấn có xinh đẹp mây văn, lại có nhàn nhạt thần thánh hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là triều đình ấn chế tạo tiền mặt Thiên Công Viện kỹ thuật, không ai có thể giả mạo. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, khiến cho Tiểu Nghĩa Tử như cũ cầm, lập tức rời thuyền, cưỡi trên thuyền nhỏ bờ, lặng yên rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, tỳ nữ nói. Tiểu thư, xem ra thập cửu hoàng tử cũng không ngu xuẩn đâu rồi, thực là ở giấu tai. Không, hắn lần này hành vi đã nói lên là thật ngu xuẩn, nếu như thông minh sẽ minh bạch mình và cái khác hoàng tử chênh lệch, bất luận cái gì đan dược tu hành đều không thể đền bù, nhất là cự linh thần công, coi như là năm đó hiến triều hoàng thất ruột thịt huyết mạch tu hành bắt đầu cũng có chút khó khăn, huống chi là hắn. Hắn thực thông minh, liền phẩy tay áo bỏ đi, không quan tâm ta tặng cho. Lầu Bái Nguyệt lắc đầu. Bởi như vậy ta ngược lại đối với hắn lo mắt mà nhìn, hiện tại đến xem, hắn giả ngây giả dại là tiểu thông minh mà thôi, gặp được lợi ích liền che mắt bản tâm, chỉ sợ chết sớm rồi. Ai cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào đấy, rõ ràng đối với tiểu thư muốn trọng dụng, nhưng cho tiểu thư ra như vậy cái thiên đại vấn đề khó khăn. Thập cửu hoàng tử về sau nhất định sẽ được ban cho chết, đến lúc đó ngược lại liên lụy tiểu thư, thậm chí Lầu gia. Tỳ nữ đối với tiền đồ có chút mê mang. Có lẽ đây chính là hoàng thượng đối với ta khảo nghiệm, nếu là chuyện này đều xử lý không tốt ngày sau xử lý như thế nào quốc gia đại sự. Lầu Bái Nguyệt nói, thập cửu hoàng tử đạt được ta tặng cho về sau, khẳng định khổ luyện võ công, nhưng mà xác định vững chắc sẽ vì rất nhiều hoàng tử sở bất dung. Hắn nếu như bị hại chết, đây cũng là giảm bớt rất nhiều phiền toái, hắn nếu quả thật có thể tránh thoát đi, vậy chứng minh hắn có bản lĩnh. Nếu như hắn thực tu thành cự linh thần công, chỉ sợ thật có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Tỳ nữ khuôn mặt như vẽ cái miệng nhỏ nhắn cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cũng là cao thủ, rất có trí tuệ cùng linh quang. Hoàng thượng ý chí bao la, có thể chứa xuống được thập cửu hoàng tử đấy. Cự linh thần công tu thành, nhất định phải kích phát thượng cổ cự linh thần huyết mạch, hiến triều hoàng thất anh tài xuất hiện lớp lớp, trăm năm cũng không thể ra một cái, nếu không như thế nào bị triều đình của ta tiêu diệt, phải, nên biết một khi kích phát cự linh thần huyết mạch là có thể thông qua hiến tế câu thông tối tăm bên trong cự linh chân thần, đạt được không gì sánh kịp chi to lớn cao ngạo thần lực, hiến triều nếu là có thử che chở, há có thể diệt quốc. Lầu Bái Nguyệt nhìn xem sông lớn phía trên thuyền tới thuyền hướng. Bất quá hoàng thượng tu vi ta xem sợ đến không thể tưởng tượng nổi chi địa bước theo, chỉ cần đạt được tế thiên phù chiếu, liền có thể đi thiên từ chi đạo, hủy bỏ chân thần, như vậy cự linh thần mặc dù vi thái cổ tôn sư, cũng không cách nào dùng thần lực phá thế giới chi bình chướng, đem thần lực tại hiện thế giới hiện ra, cũng không cách nào đạt được tế tự, đến lúc đó sẽ bị hoàng thượng làm cho giết. Tiểu thư, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tỳ nữ nghe thấy Lầu Bái Nguyệt lầm bầm lầu bầu, có chút mê mang. Những vật này không phải ngươi có khả năng nghe hiểu được đấy. Lầu Bái Nguyệt phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán chừng lần này cùng thập cửu hoàng tử gặp mặt cũng không thể gạt được những hoàng tử kia. Sau đó thì có những hoàng tử kia người tới đây hỏi thăm, ngươi đem bọn hắn đều đuổi đi, nói ta đang bế quan. Vâng, trên bờ, Tiểu Nghĩa Tử cầm theo bao thứ đồ vật trên mặt nhưng nghi hoặc khó hiểu. Ra, ngươi tại sao phải đồng ý Lầu Bái Nguyệt thứ đồ vật? Dựa theo ngươi tính cách có lẽ ẩn nhẫn mới phải. Nguyên nhân có 3, một ta nếu là ẩn nhẫn, không bị lợi ích thế mà thay đổi, ngược lại bị người hoài nghi, Lầu Bái Nguyệt bực nào thông minh, khẳng định liền thấy rõ rồi, ta chỉ có tham lam lợi nhỏ, quên mất giấu kín mới lộ ra là thật ngu xuẩn. Cái này gọi là ẩn giật. Thứ hai, ta luyện liền cái khác võ học nhưng bây giờ không thể biểu lộ ra đi, hiện tại mượn Lầu Bái Nguyệt tặng cho, vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận thi triển, không đến mức bị người vu cáo hãm hại. Cái này gọi là tương kế tựu kế. Thứ ba, là xem Lầu Bái Nguyệt cùng Phụ Hoàng tâm tư tại sao phải nhường ta tu hành cự linh kính. Cổ Trần Sa thâm trầm suy nghĩ, ra thật sự là lương thiện mưu lo xa, tiểu nghĩa từ tự đáy lòng khâm phục, vậy những đan dược này cùng tiền làm sao bây giờ? Đã có những số tiền này, chúng ta đỉnh đầu dư giả rất nhiều, 1 vạn tiền không phải số lượng nhỏ, dù là quận vương 5 bổng lộc cũng không quá đáng như thế. Triều đình tiền giấy có chút chân quý, nhất nguyên tiền có thể đoái 1 lượng tuyết trắng ngân quang, sức mua vô cùng kiên cố. Còn đan dược ta đã không dùng được liền cho ngươi cố bản bồi nguyên, có một số việc ta không thể ra mặt xử lý, phải nhờ vào ngươi. Võ công càng cao càng tốt, sách này ta ngược lại là trở về tinh tế quan sát như thật sự có nên chỗ, ngươi cũng có thể luyện tập. Cổ Trần Sa học xong, Thiên Tử Phong thần thuật, chiều thứ nhất, Nhật Nguyệt Đồng Huy, trong, Nhật Nguyệt luyện, đã không cần học tập bất luận cái gì thần công, nhưng võ học chi đạo, có thể bao la mà tinh thâm, quan sát rất nhiều võ học chuyên tu một môn, huống hồ. Cự Linh thần công, nghe đồn là Thượng Cổ Cự Linh sáng chế. Thượng Cổ Cự Linh là cổ thiên tử hộ pháp, chưa hẳn cùng Thiên Tử Phong thần thuật không có câu thông chỗ. Trở lại hoàng cung trong tiểu viện, Cổ Trần Sa mở ra Cự Linh thần công, dẫn vào tầm mắt là tôn rất sống động cự nhân, toàn thân cơ từng cục thiết quyền nắm chặt, rộng giáp dày, hình như có vô cùng tinh lực. Tại đây cự nhân bên mình, huyệt đạo kinh mạch rậm rạp chằng chịt, có vận kinh chi đồ hình, trừ lần đó ra, bên cạnh còn có chữ nhỏ chú giải rất nhiều tu hành chi pháp. Cái này tu hành cũng không phải là võ học chiêu thức, mà là ngồi xuống, minh tưởng, luyện thần, rèn luyện ý chí chi đạo. Cổ Trần Sa võ học tu vi căn cơ rất sâu, tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật về sau càng tinh thần nhanh nhẹn, trí tuệ bỗng nhiên thông suốt, bây giờ nhìn cái này Cự Linh thần công càng là mạnh như thác đổ, không có gì thâm ảo chỗ. Hắn cũng không có tu luyện, bất quá là âm thầm nhận thức tại trong lòng công tác chuẩn bị, suy nghĩ. Những cái kia võ học tri thức phản phản phục phục trong đầu rèn luyện, lắng đọng cuối cùng đi ra tinh hoa, chiếu rọi toàn thân thấu triệt, võ học tinh thần nhịp nhàng ăn khớp như tinh hỏa chi mang, lập lòe liên tục. Thật lâu về sau, hắn mở hai mắt ra, trong cơ thể gân cốt khí tức bắt đầu khởi động tầm đó, người đã rơi xuống ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay trái nhờ cậy ngày, tay phải nhờ cậy tháng, đúng là nhật nguyệt luyện tuyệt học. Hắn thân pháp phiêu giật, khi thì như thu diệp phiêu linh, khi thì như sông lớn trào lên, khi thì như lửa mũi tên ngút trời, khi thì như sao chổi rơi xuống đất. Cường nhu mạnh, đã chính thức đăng phong tạo cực, tinh thần mạch lạc có thể nói là thuần khiết như tuyết. Lâu luyện tầm đó, hắn cảm thấy thân hình bên trong đồng thời nhảy lên cao, bắt đầu nóng lạnh nhị khí, lẫn nhau xông tới, hình như có không hợp cùng lô xô thế. Cái này là Thiên Tử Phong thần thuật trong nhật nguyệt luyện đã đến tình trạng nguy cấp. Hắn hốt hoảng, thần du thiên ngoại, linh nhục chia lìa, tựa hồ thấy được trời đất chính là đại lò luyện, vạn vật đều tại trong đó ngao luyện, những cái kia siêu thoát đều là tinh hoa, mà có thêm nữa sinh linh, liền biến thành tạp chất, lắng đọng xuống dưới, vạn kiếp bất phục. Thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thán, vạn vật vi đồng. Hắn đột nhiên đã minh bạch Thiên Tử Phong thần thuật trong vài câu khẩu quyết. Bất luận kẻ nào đều tại dày vò cùng trong thống khổ, có thể nhịn nhịn đấy, sẽ trổ hết tài năng, trở thành trời đất chi tinh hoa. Phanh, hắn thân hình bên trong, luân phiên khí bạo, giống như phá kén thành bướm. Trăm huyệt đều lẫn nhau thổ nạp, loáng thoáng có tiếp dẫn trời đất nguyên khí nhập vào cơ thể hương vị. Cái này là đụng chạm đến. Đạo cảnh, dấu hiệu, đương nhiên, đây chỉ là chạm đến, đã có được. Khí cảm giác cách chính thức đạo cảnh, phục khí tích cốc, không ăn nhân gian khói lửa, toàn bộ bằng hấp thu thiên tinh hoa mà sống còn kém rất xa. Một khi như thế, sẽ thấy cũng không phải phàm nhân. Phàm nhân cả ngày bè lũ xu nịnh, nói đến cùng hay vẫn là làm một ngày 3 bữa cơm bôn ba. Coi như là triều đình đại sự cũng không phải muốn trước lấp đầy dân chúng bụng. Mà đạo cảnh phục khí tùy thời tùy chỗ hấp thu thiên tinh hoa, thiếu đi nhiều ít phiền não. Cách chương.